Phạm Quy, Hồ Phì cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nhau mà cũng có quy củ ư, bọn ngươi năm tên đánh một mình ta có phạm quy hay không? Hai tên thị vệ nghĩ lại thấy chàng nói cũng đúng, năm người đánh một là không phải lối, nên cũng không la. Phạm quy, nữa, còn một tên cố chết ôm ghì hai chân Hồ Phì, vận hết kình lực định vật chàng té xuống. Hồ Phì quát hỏi, ngươi có buông tay không? Gã kia đáp, dĩ nhiên không buông, Hồ Phì vươn tay trái chụp vào huyệt đại truy ở sau lưng gã. Lập tức toàn thân gã tê chồn phải buông tay. Hồ Phì nhấc bổng gã lên liệng ra ngoài xa mấy trượng đánh huýt một tiếng. Tia nước bắn tung tóe, hắn bị liệng trúng xuống ao bùn giữa đám lau sậy. Tên thị vệ này toàn thân ngập trong bùn, chìa đầu lên miệng thét be be. Hồ Phì đã chiến đấu hồi lâu với bốn tên thị vệ Mãn Châu, lại hạ năm tên Mông Cổ một cách mau lẹ. Quần Hào đứng trên gò đất không nhịn được nổi lên chàng cười ha hà. Tiếng cười chưa dứt thì chín nhà sư Tây Tạng chống binh khí lại bao vây Hồ Phì. Binh khí của chín người này không giống nhau, nào giới đao, nào tích trượng, lại nhiều thứ kỳ hình quái trạng, Hồ Phì chưa từng thấy qua và không hiểu tên gọi là gì. Chín nhà sư Tây Tạng thái độ ngưng trọng, không nói nửa lời. Chúng đứng thành thế bao vây, bộ pháp vừa nhẹ nhàng vừa vững chãi, đúng là những tay kình địch, chín nhà sư đứng lác đác mỗi người một nơi, tựa hồ bày ra thế trận gì đó. Hồ Phì tay không binh khí, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Chàng tự hỏi, ta lấy đao của nhị muội hay đoạt giới đao của địch nhân? Bỗng nghe một người trên gò đất hô, tiểu huynh đệ, đón lấy thanh đao, một thanh đơn đao từ gò đất liệng xuống, tiếng gió rít lên veo véo, đủ tỏ người liệng đao sức mạnh ghê hồn. Hồ Phì bụng bảo giả, những bạn hữu của Triệu Tam ca quả là những tay võ nghệ cao cường. Họ liệng đao như vậy ta không làm được, thanh đao bay tới. Hai nhà sư Tây Tạng đứng gần nhất không dám dùng binh khí đưa lên gạt mà phải tránh né sang hai bên. Hồ Phì trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Trận pháp này không biết phá bằng cách nào. Chỉ bằng nhân lúc hai tên tránh phi đao ta hãy thừa cơ nhiễu loạn chúng một phen. Thanh đơn đao bay đến rất mau. Ánh bạch quang lấp loáng đã tới trước mặt. Hồ Phì không đón lấy thanh đao mà đưa ngón tay đẩy chuôi đao cho nó vọt lên không. Chín nhà sư Tây Tạng rất lấy làm kỳ, bắt giác ngừng đầu nhìn thanh phi đao trên lưng chừng trời. Hồ Phì liền chớp lấy thời cơ chớp nhoáng này sấn lại cướp thanh giới đao của nhà sư đứng bên cạnh chàng thi triển hồ ra khoái đao nhanh như gió. Lúc này chàng hạ thủ quyết chẳng dung tình, chín nhà sư kẻ bị đứt tay người bị gãy chân. Thế là chín vị lạt ma mình mang tuyệt nghệ chỉ vì hớ hênh một chút mà chúng kế dụ địch của Hồ Phì đến nỗi bị trọng thương, thốt ra những tiếng rú thê thảm. Cuộc thắng của Hồ Phì tuyệt xảo mà cũng cực kỳ nguy hiểm. Hồ Phì vừa thi triển xong môn khoái đao thì thanh đao trên đỉnh đầu vừa rớt xuống. Chàng liệng giới đao đi, vươn tay đón lấy đơn đao. Thanh đao này sống dày lưỡi mỏng, rất chám trọng, nặng gấp ba thanh đao thường. Dưới ánh trăng chàng nhìn thấy rõ trên chuôi đao khắc ba chữ. Bôn Lôi Thủ, Hồ Phì cả mừng lớn tiếng hô. Đa tạ Văn Tứ gia đã liệng đao viện trợ. Đột nhiên thanh âm một lão già ở phía sau la lên. Coi kiếm đây, tiếng hồ chưa dứt tiếng gió đã tới sau lưng. Hồ Phì kinh hãi lẩm bẩm, địch nhân này kiếm pháp ghê gớm quá. Chàng vội xoay đao lại đỡ gạt, dè đâu địch nhân đã thu chiêu về tiếp theo lại phóng kiếm đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Phì lại xoay tay đỡ gạt lần thứ hai cũng không trúng. Chàng toan quay lại nghênh chiến, nhưng kiếm chiêu của đối phương cực kỳ thần tốc bức bách chàng không có cơ hội để xoay mình. Hồ Phì kinh hãi vô cùng liền vọt về phía trước ra xa nửa trường. Chân trái chàng vừa chấm đất toan xoay mình lại, không ngờ địch nhân như bóng theo hình lại phóng kiếm đâm tới. Hắn đâm tới sau lưng năm kiếm liền, Hồ Phì đều gạt sảnh mà Thủy Chung vẫn chưa kịp xoay mình lại. Chàng kịch đấu đã nửa đêm, lúc đầu giữ được thế quân bình với Vô Trần, tiếp theo đả thương Tư Mãn, Ngũ Mông, Chín Tạng tất cả 18 cao thủ. Không ngờ lúc này vừa bị người tập kích ở phía sau, bức bách chàng không xoay người lại được. Ở vào thế thất bại, chàng đành mạo hiểm cầu ma ỷ vừa nghe chiêu kiếm bên địch phóng tới sau lưng, lần này chàng không đỡ gạt sổ về phía trước nằm sấp xoay MMS ngửa mặt lên trời mới vung đao gạt thanh kiếm bên địch. Bỗng nghe địch nhân cất tiếng khen ngợi, hay quá, hắn phóng trưởng đánh tới trước ngực, Hồ Phì cũng phóng trưởng đánh ra. Hai trưởng đụng nhau, chàng cảm thấy trưởng lực nhu hòa của đối phương có ẩn giấu sát khí, sực nhớ ra một người, buột miệng la. Té ra là lão, địch nhân cũng la lên. Té ra là các hạ, nguyên hai người này đụng trưởng vào nhau liền nhớ tới cuộc đối trưởng ở trong phủ Phúc Khang An để giải cứu thiếu niên thư sinh Tâm Nhiễn. Cả hai người cùng lùi lại mấy bước, Hồ Phì ngưng thần nhìn kỹ thấy người này râu tóc bạc phơ tướng mạo cổ kính.